Cực phẩm thần y, chương 1813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1813. Trần Gia Bảo nhìn cô ta một cái, khẽ cười một tiếng, nói, kỳ quái kỳ quái, chỗ nào kỳ quái chứ? Hồng Yến Nhi tò mò hỏi. Trần Gia Bảo cân nhắc nói, thời điểm buổi sáng, cô đối với tôi còn đầy mặt khinh bỉ, bây giờ lại chủ động lấy lòng với tôi. Cô nói có kỳ quái hay không? Cái này thì có gì mà kỳ quái? Hồng Yến Nhi chủ động khoác cánh tay lên người Trần Gia Bảo. Sự đầy đặn trước ngực va chạm tiếp xúc với cánh tay của Trần Gia Bảo. Cười hì hì nói, anh chưa từng nghe qua một câu nói này sao? Điều duy nhất không thay đổi của người phụ nữ đó chính là thay đổi. Anh cùng phụ nữ giảng đạo lý làm gì? Làm sao có thể giảng cho thông suốt được? Đúng vậy. Phụ nữ giỏi thay đổi. Trần Gia Bảo rút cánh tay ra. Nói không chừng cô đến buổi tối lại sẽ lạnh đạm đối với tôi. Vì để bản thân tránh khỏi sự lúng túng, vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Dứt lời, Trần Gia Bảo bước nhanh hơn, bỏ lại Hồng Yến Nhi, đi tới bên người Vũ Văn, hỏi tình huống của nhà họ Vũ với Vũ Văn. Vũ Văn chính mắt nhìn thấy y thuật của Trần Gia Bảo, biết giải thi đấu đông y lần này Trần Gia Bảo nhất định sẽ được ra vinh quang lớn. Sau này nói không chừng sẽ còn vang danh khắp tỉnh Trung Thiên. Là người không thể không tiếp đón chu đáo được. Mượn một vài câu có thể nói để nói. Nói chung là một vài nguyên tắc trong giải thi đấu đông y trước kia. Hồng Yến Nhi mắt thấy Trần Gia Bảo bỏ lại cô ta, nhưng lại nói chuyện cùng một nhân viên tiếp đón, trong lòng không nhịn được tức giận. Dậm chân một cái, nói một cách oán hận, Trần Gia Bảo khốn kiếp, một chút phong tình cũng không hiểu, đàn ông đều là một cái móng heo lớn. Khương Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, Trần Gia Bảo mặc dù cao ngạo, nhưng có thể nhìn ra được là một người thông minh, ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra được cô tiếp cận Trần Gia Bảo trong lòng mang ý làm loạn. Trần Gia Bảo làm sao lại có thể không nhìn ra được? Tôi khuyên cô, vẫn là nên thu hồi cái tâm tư nhỏ kia của cô lại đi. Đột nhiên, Khương Ngọc còn chưa nói hết, Hồng Yến Nhi đã một tay bịt cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô ấy lại. Vội vàng nhìn về phía Trần Gia Bảo, chỉ thấy Trần Gia Bảo và Vũ Văn đã đi xa, giống như không có nghe thấy được. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông miệng Khương Ngọc ra, nhỏ giọng nói, Khương Ngọc, cô nhỏ tiếng một chút. Ngộ nhỡ bị Trần Gia Bảo nghe được thì phải làm thế nào? Tôi còn trông cậy vào việc học được phương pháp châm cứu của Trần Gia Bảo, để kéo dài tuổi xuân tốt của bản thân đó. Khương Ngọc trợn mắt một cái, nói, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Một bộ phương pháp châm cứu há có thể nghịch thiên được sao? Cô cứ nghe Trần Gia Bảo khoác lác đi, cẩn thận đến lúc đó ngược lại là chính bản thân cô sa vào. Xì. Một chị đại luôn luôn đùa bỡn đàn ông trong lòng bàn tay như Hồng Yến Nhi tôi, làm sao có thể xa vào? Hồng Yến Nhi dương dương đắc ý, cô chờ xem là được rồi. Tôi nhất định sẽ khiến cho Trần Gia Bảo quỳ xuống dưới váy của tôi. Chờ cho sau khi anh ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo, tôi sẽ làm cho anh ta dạy châm cứu cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ để cho Khương Ngọc cũng thử một lần mùi vị tuổi trẻ vĩnh viễn xinh đẹp. Khà khà, sau khi nói xong, Hồng Yến Nhi tràn ngập ý chí chiến đấu, lập tức thay đổi nét mặt cười tươi, bước nhanh đuổi theo hướng Trần Gia Bảo. Tuổi trẻ vĩnh viễn xinh đẹp, Khương Ngọc trong lòng có một khát khao, sau đó lắc đầu một cái, cười khổi nói, thế giới này làm sao có được chuyện tốt như vậy. Sau khi đi tới cổng trang viên, Vũ Văn cùng hai người đứng ở cổng chào hỏi một tiếng, rồi dẫn đám người Trần Gia Bảo tiến vào bên trong trang viên. Lúc này ba người Ngô Thanh cũng từ phía sau đuổi theo tới. Trần Gia Bảo đảo mắt nhìn một vòng, chỉ thấy trang viện dựa vào môi trường núi rừng mà xây lên, đồng thời tham khảo phong cách của Lâm Viên Tô Châu. Chỉ thấy cây liễu trong sân lay động theo chiều gió, nước chảy róc rách, ngọn núi giả sừng sững, chim hót líu lo, có thể nói là khắp nơi đều là ý xuân. Nơi nơi phong tình, có một dạng phong cách khác. Cậu Trần, cậu cùng tôi tới đây. Vũ Văn dẫn đám người Trần Gia Bảo Xuyên ra sân. Một đường đi tới một cái resort nhỏ tương đối vắng vẻ phía trước. Cười nói, cậu Trần, giải thi đấu đông y phải chờ tới ngày mốt mới bắt đầu. Đây là Viện Thiên Trúc Viện, một căn phòng cho khách cộng thêm một resort nhỏ. Cậu đoạn thời gian này ở nhà họ Vũ thì ở nơi này trước. Chúc cậu trong cuộc thi luôn luôn là cây trúc nở hoa. Cách chương.